Chương 641, Xà Ma. Chương 641, Xà Ma. Con này quỷ vương cũng thật là đủ nham hiểm a, cao mày nhìn đã có chút không chống đỡ được oán quỷ thế tiến công hậu bối. Mao Sơn Ôn trưởng lão đống nhiên rất là khinh bỉ bật cười. Bất quá, cho rằng dùng những này rác rưởi oan hồn có thể tiêu hao pháp lực của ta sao? Nằm mơ, Mao Sơn đệ tử Ôn Thiên Thụy ở đây tế cáo thiên địa, cho mời thiên binh thiên tướng mau cho nở dê hạ phàm trảm yêu trừ ma. Ôn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tay trái biến ảo pháp quyết, tay phải tiện tay tung ra một cái bám vào pháp lực đậu nành rơi ra trên đất. Chỉ thấy đậu nành trên đất lăn hai vòng, trong chớp mắt biến thành mười mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí, cưỡi cao đầu đại mã khí thế uy mạnh thiên binh thiên tướng vừa mới xuất hiện, thiên binh thiên tướng thể hiện ra làm người thán phục sức chiến đấu. Ở dẫn đầu đội trưởng dưới sự hướng dẫn hồn nhiên không sợ bốn phía hơn vạn oan hồn, tay kéo dây cương lập tức triển khai kỵ binh xung phong. Cả người băng bó ở hóng ánh bạch quang bên trong, thiên binh một vòng xung phong sắp trận địa địch chọc vào cái đối với xuyên, ngay sau đó thiên binh quay đầu ngựa lại, móng ngựa bay vọt chuyển hướng xông lên, trước mặt nhào vào trong trận địa địch xông khắp trái phải. Bám vào pháp lực trường thương mỗi lần công kích đều có thể dễ dàng tiêu diệt toán quỷ. Ở những này đao thương bất nhập, kỷ luật nghiêm minh, cưỡi ngựa tinh xảo thiên binh trước mặt, đừng nói loại này chỉ biết một chút mưu mẹo nham hiểm toán quỷ, coi như là quân đội chính quy cũng khó có thể chống đối vung đậu thành binh, dù sao thuộc về thần thông phạm chủ, không phải tầm thường đạo thuật có thể so sánh. Giống loại này pháp môn, sơ cấp có kéo thảo vì mã, người giấy hóa hình trở cấp thấp thuật pháp. Lên trên nữa có thể thông qua pháp lực gia trì điều khiển các loại vật dẫn phát huy ra phi phàm sức chiến đấu. Tu vi không giống, vật dẫn có khả năng triển khai sức mạnh cấp độ QNZ không giống nhau. Mà vung đậu thành binh, ngoại trừ có thể cách dùng lực cường hóa ngoài, còn có thể triệu hoán địa phủ âm binh tác chiến, lại yêu âm binh xem như là địa phủ công sai. Ở thế gian vốn có hình thể không diệt, binh đao khó thương trở đặc tính. Ngoại trừ một ít chuyên môn đối phó thần hồn loại thuật pháp, phổ thông phép thuật rất khó thương tổn được bọn họ. Nhờ vào lần này bởi vì kẻ địch là hoan hồn, vì đó Ôn trưởng lão cố ý tấu thỉnh thiên đình mời tới yêu tà khắc tinh thiên binh thiên tướng. Nói là tấu thỉnh thiên đình kỳ thực chỉ là tổ sư ra di trạch. Coi như là ở thiên đình, đơn vị liên quan vẫn như cũ tồn tại. Nhìn Trung Tây Du một sách, bối cảnh đại, có chỗ dựa yêu ma tinh quái không phải một lần nữa trở về môn đình, chính là bị những kia đại lao thu làm cu ly. Bài đủ tìm tòi mà những kia tư chất không tốt lại không ai bao bọc khờ hàng nhóm dồn dập thành tôn đại thánh côn xuống vong hồn. Mao Sơn chờ đạo giáo đại phái cũng tương tự là hướng muốn bên trong có người dễ làm việc. Ngược lại thiên binh thiên tướng ở thiên đình địa vị còn chưa những kia cái củ cải trắng làm đến cao. Lợi người lợi mình. Thiên đình cần thiết tam giới hòa bình, địa phủ cũng cần dương gian có người giúp đỡ. Vì đó chính nhất đạo trương đạo lăng thiên sư. Mao Sơn Tam Mao chân quân những này dựa vào bản lãnh thật sự chạm yêu trừ ma phi thăng tổ sư ra, mới có thể lưu lại câu thông tam giới loại này đối với tăng trưởng tu vi vô dụng bí pháp. Bởi vậy như điều khiển thiên binh thiên tướng, địa phủ âm binh loại hình thuật pháp, trừ phi danh tự chính thức liệt ở môn phái ghi lại trong danh sách. Nếu không thì coi như biết pháp môn QNZ là vô dụng. Ở thiên binh có thể nói kinh khủng hiệu suất cao giết chóc, hơn vạn đoan hồn QNZ không đủ giết. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, oan hồn số lượng càng ít, hách chân nhân nội tâm liền càng ngày càng cảm thấy phiền muộn, nôn nóng bất an. Hắn biết đây là tự thân linh giác đang hướng hắn cảnh báo, có thể linh giác cảnh báo QNZ chỉ có thể nói rõ làm như vậy gặp nguy hiểm, thế nhưng đến cùng có nguy hiểm gì nhưng không cách nào rõ ràng truyền đạt. Chẳng lẽ bởi vì không biết nguy hiểm hắn liền không nữa tiêu diệt những này oan hồn hay sao? Bó tay hết cách. Ôn trưởng lão không thể làm gì khác hơn là thả sáng thủ đoạn cẩn thận kiểm tra có thể không phát hiện chút manh mối. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn tụ tập ở những kia bị thiên binh tiêu diệt toàn hồn trên người. Mỗi một con hồn ma bỏ mình, tiêu tán âm khí mang theo càng nồng nặc oán khí cùng nhau hướng mỗi nơi tụ tập. Đây là đang thu thập hồn ma trước khi chết phẫn nộ không cam lòng oán khí hơn vạn oán quỷ oán khí hội tụ. Những ma đầu này đến cùng muốn chế tạo cái gì tà vật ra không được. Không thể để cho kẻ địch lại tăng cường sức mạnh dưới khiếp sợ Ôn trưởng lão không lo được tiết kiệm pháp lực, trong miệng niệm tụng kinh văn, pháp lực hóa thành ôn hòa gió mát hướng bốn phía khuếch tán. Cùng với tiếp xúc, âm khí tiêu tan, thiên địa thoáng chốc một thành, triển khai đạo thuật đều càng thêm thông thuận. Thanh trừ hoán khí hừ hừ, Mao Sơn mũi châu đừng hòng mơ tới không biết giấu ở nơi nào phương Bắc quỷ tướng đột nhiên nhô ra ngăn cản, hùng hồn âm khí miễn cưỡng đem trừ tà phép thuật tiêu diệt. Ôn trưởng lão tức giận hét lớn, thật can đảm dám to gan ra đây chịu chết, bần đạo liền lòng tốt tiễn ngươi một đoạn đường chỉ một thoáng. Ôn trưởng lão cùng phương Bắc quỷ tướng chiến thành một đoàn. Chỉ là quỷ tướng có tâm kéo dài thời gian, hắn cu nở dê không thể làm gì. Đồng nhiên, phương Bắc quỷ tướng một thương phá vỡ cấp tốc lôi đỉnh, bị quỷ dị xương đen quấn quanh trên khuôn mặt hiện lên âm u cười gằn. Điều kiện đạt thành, lão mũi châu, đã muộn. Nghe những kia ngoại lai man di nói đây là viễn cổ ma vật, ta đối với nó cu nở dê là chờ mong vô cùng đâu. Nhiều kiên trì một hồi, nhưng đừng như vậy dễ dàng chết rồi. Ha ha ha ha, phương Bắc quỷ tướng chân phải trên mặt đất một trận, trong nháy mắt hóa thành âm khí tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại cú đêm rô nở dê như chói thai cười to. Viễn cổ ma vật, vừa nghe thì không phải là cái gì tốt đối phó mặt hàng. Ôn trưởng lao sắc mặt tái xanh, dẫn dắt một đám sơ ha y thất sắc con ghẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Bắc quỷ tướng điện, theo cuối cùng một kia hoán khí tràn vào, màu máu đống thịt nguyên bản chậm rãi phồng lên nhịp đập đột nhiên gia tốc. Bên ngoài thân lộ ra từng cây rộng lớn mạch máu, bên trong huyết dịch cuộn trào mãnh liệt. Ầm ầm ầm, theo thể tích biến ảo đống thịt phát sinh như sấm sét trái tim chấn động, ngồi vây quanh thành một vòng 10 cái người thi thuật mặt lộ vẻ kinh hỉ, dẫn đầu càng la kích động đến bộ mặt đỏ lên. Ở hắn dưới sự hướng dẫn 10 người từng người lấy ra một thanh lặc kém nhắm ngay lồng ngực. Ngắn nhỏ nhưng cực kỳ lưỡi đao sắc bén bên trái ngực cắt chém ra một cái tinh hồng thập tự. Sau đó tay phải xuyên thấu ngực trái từ giữa móc ra một cái máu me đầm địa còn ở bừng bừng nhảy lên trái tim huyết tế đem tự thân thân thể tinh huyết, tu vi, thậm chí linh hồn hiến tế cho viễn cổ ma vật hoàn thành cuối cùng nghi thức, máu tươi từ khe hở suy sụp trên đất phát sinh tí tách tiếng vang. 10 vị người thi thuật thương bạch gương mặt lúc này bởi kích động mà đỏ lên, tay nâng trái tim hưng phấn hô to. Chúng ta lấy máu tươi cùng linh hồn làm vì đô tế dâng lên. Rít gào đi tàn phá đi ở mảnh này phì nhiêu trên mặt đất thỏa thích triển lãm ngài kia thần dũng mạnh mẽ vô địch tư thế đi đống thịt phảng phất đáp lại bình thường đột nhiên co rút lại, người thi thuật thân thể bỗng nhiên hóa thành một từng sợi tinh khiết xương khói hòa vào đống thịt trong cơ thể. Sau đó, co rút lại đến cực hạn đống thịt đột nhiên nổ tung một cái bất quá to bằng lòng bàn tay con rắn nhỏ phá xác mà ra, đón gió thấy trướng. Trong chớp mắt đã muốn biến thành mọc ra 100 meter. Eo thô hơn 10 trượng khủng bố quái xà cả người vậy tản ra kim loại ánh sáng, thể tích khổng lồ một đầu phá tan cung điện đỉnh. To khỏe đuôi dài tùy ý vung dậy, ba người ôm hết phong phú xà nhà phá nát, vách tường tổn hại. Cung điện tại kia so với sắt thép còn cứng rắn thân thể trước mặt không hề sức đề kháng, một cái đuôi bình định nghiệt xúc muốn chết trô ở bị hủy, vừa trở về phương Bắc quỷ tướng phẫn nộ giống to. Có thể chưa kịp hắn quyết định có hay không động thủ giết chết cái này bỏ ra khí quyển lực mới triệu hồi ra đến quái vật, cự xà đang cảm ứng đến hắn trong nháy mắt liền động hình thể to lớn, nhưng này con cự xà nắm giữ cùng với bề ngoài hoàn toàn không hợp nhanh chóng. To khỏe đuôi dài quét ngang, tốc độ nhanh dường như xét đánh phương Bắc quỷ tướng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái so với tầm thường phong ốc còn lớn đuôi đã muốn quét đến trước người mãnh liệt uy thế làm hắn kinh hãi đến biến sắc. Thời khắc mấu chốt muôn vàn thử thách võ nghệ làm cho hắn đúng lúc hoành thương chặn lại. Có thể coi là có vũ khí ngăn cản, phương Bắc quỷ tướng vẫn là bị đuôi rắn mang theo cự lực trực tiếp quét bay, một đường bay ngược đánh vỡ vô số phòng ốc sốc lên đá vụn, phương Bắc quỷ tướng có chút hư huyễn bóng người từ phế tích bên trong bỏ lên. Nhìn trong tay bị cự lực nện cong trưởng thành cung đại thương trong lòng ngơ ngác. Lực lượng này, mạnh ngoại hạng hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Trước hết để cho xuất sinh này cùng kia chút mui châu chiến đấu, món nợ này đến thời điểm lại cùng ngươi tính. Phương Bắc quỷ tướng phát động trận pháp rời đi, ngay ở hắn biến mất một giây sau, to lớn bóng đen đón đầu đè xuống, trong nháy mắt đem khu vực nện nứt mất đi con ngồi cự xà phát sinh phẫn nộ hí lên, đèn lồng màu đỏ giống nhau hình rắn con ngươi hầu như thụ thành một đường thẳng. Rồi dài đầu lưới cảm ứng một chút, đồng nhiên quay đầu nhìn về ôn trưởng lão bọn họ vị trí. Lạnh leo trong ánh mắt chen lẫn cuồng loạn khát máu tham lam này dư nở dê lên có tới 10 mấy tầng lầu cao như vậy đại xà ở mở ra thiên nhãn ôn trưởng lao trong mắt dị thường bắt mắt. Loại kia thuần túy dựa vào thân thể bùng nổ sức mạnh làm cho trong lòng hắn muốn gào gào kêu khổ. Cái tên này nên làm sao đối phó tốt âm ầm, ào ào ào quỷ dị tiếng vang để một đám thực lực không đủ thấy rõ quỷ vụ các tu sĩ sơ ha y không nớt. Lại xảy ra chuyện gì loại thanh âm này xà? Đại xà trời ạ, so với lầu các còn lớn xà xương khói mông lung bên trong cặp kia lóng lánh khát máu hồng quang mắt to tử cực kỳ dễ thấy, nhân loại cùng nó thân hình khổng lồ so ra quả thực dường như con kiến nhỏ bé, chỉ là kia cuồng bạo âm tà lạnh lẽo hơi thở đủ để sợ đến nhân thủ chân lạnh lẽo, khó thở. Càng không nói đến, nó so với trên đời này cái gì độc vật độc tính con nở cường liệt hơn nọc độc, từng kia thèm nước từ đại xà trong miệng suy sụp trên đất, chất lỏng màu tím gặp phải không khí nhanh chóng phát huy. A, thân thể của ta tu vi thấp nhất đạo sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, mà mặt sau nổi lên hiện không bình thường tử khí, cả người cứng ngắc thẳng tắp ngã xuống đất. Kẻ xui xẻo cực kỳ tham lam miệng lớn hô hấp không khí, có thể trong không khí tràn ngập mãnh độc theo hô hấp ra tốc hòa vào trong cơ thể, ăn mòn khí quản, huyết nhục, nội tạng, cuối cùng toàn bộ thân thể liên quan xương cốt cùng hòa tan vì một vũng máu, mà thân thể tinh hoa bộ phận bị cự xà tham lam hấp thu chuyển hóa thành chính mình sức mạnh. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây, đã có những người khác đồng dạng hiện hiện ra chúng độc dấu hiệu. Ôn trưởng lão vừa kinh vừa sợ, áp chế nội tâm hoảng loạn vội vã triển khai pháp lực bố trí vòng bảo vệ. Ngưng thở, tu sĩ vận chuyển pháp lực mau chóng loại bỏ độc tố, võ giả vận chuyển khí huyết đem độc tố theo huyết dịch bài trừ. Nhanh đầu cũng sẽ không phân phó song song, cho tới phía sau những người kia có thể sống được bao nhiêu hắn đã muốn không quản được. Cự xà công kích thô bạo, tuyệt đối không thể để nó trước tiên công. Chúng thiên binh mau cho nở dê chém giết con này, nghiệt xúc giết không có có thần trí chỉ biết giết chóc thiên binh đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ, trong miệng vô ý thức ngậm lấy khẩu hiệu cùng nhau hướng về cự xà phát động xung phong. Thân hình khổng lồ vào lúc này đã biến thành tuyệt hảo bia ngắm. Mấy chục chuôi trường thương mang theo tuấn mã ra tốc tư thế ma nhờ me đâm vào trên người kẻ địch. Chen bám vào chu tà phép thuật sắc bén trường thương thậm chí ngay cả cự xà phòng ngự đều không phá được mũi thương cùng vậy và chạm ra một trượt tia lửa. Ngoài ra ngay cả cái tráng ấn cu nở dê không có lưu lại cảm ứng được bên eo có chút ngứa. Đèn lồng màu đỏ hình dáng xà con ngươi xoay tròn hướng phía dưới lăn. Con mồi không, không có huyết nhục, rác rưởi. Đầu óc đơn giản cự xà liếc mắt liền xem thấu thiên binh bản chất, sau đó trong mắt lộ ra rõ ràng xem thường vẻ mặt. Thân rắn nhanh chóng dơ lên lại hạ xuống, vừa vặn đem những thiên binh kiêng nện thành bánh bánh cái tên này còn rất kiêng ăn.